Một đêm mê loạn, đại ca xã hội đen đừng tới đây. Chương 614, ngoại truyện 7, góc truyện audio.com, cẩn thận coi chừng đụng phải đồ. Nguyễn Lâm Tịch nhắc nhở Ngũ Y Y vụng về hấp tấp. Nhưng hai người thích ứng với hoàn cảnh rất nhanh, ngồi trên quầy bar, Ngũ Y Y giả vờ thuần thục nhận hai ly rượu Tây. Người phục vụ ở quán bar là một chàng trai trẻ, nhìn thấy hai cô gái tất nhiên là muốn nói chuyện vài câu. Người đẹp, nhìn vóc dáng của em, đã trưởng thành chưa? Ngũ Y Y nghe lời này thì cực kỳ tức giận. Sao không trưởng thành, anh dựa vào cái gì mà nói tôi không trưởng thành? Con mắt nào của anh thấy tôi không trưởng thành? Có muốn kiểm tra chứng minh thư không? Miệng Ngũ Y Y như súng liên thanh liên tục bắn ra, làm chàng trai trẻ kia á khẩu không trả lời được. Cô bé này nhìn vóc dáng rất nhỏ, một bộ dáng nhu nhu nhược nhược, sao nói tới noi một lui lại độc ác vậy chứ? Được rồi, Y Y, người ta không phải thấy cô xinh đẹp nên muốn tiếp cận cô sao? Nguyễn Lâm Tịch kéo tay Ngũ Y Y đang nổi giận đùng đùng. Sau đó quay đầu nhìn người phụ vụ rượu nói, không sao đâu, thật ngại quá. Ngũ Y Y mặt trắng không có chút máu, cô bị chột dạ nên mới dọa người ta như thế. Ngũ Y Y bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ôi ọe, rượu này có gì mà phải uống? Ngũ Y Y lè lưỡi ra, thật không biết vì sao những người đó lại thích uống rượu. Nguyễn Lâm Tịch nhìn bộ dáng của cô cảm thấy rất buồn cười. Bưng ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm, nói với Ngũ Y Y. Rượu này không phải uống như cô, muốn uống phải uống từng chút, nhìn lại Ngũ Y Y, mới vừa rồi còn chu cái miệng nhỏ nhắn lên mắng chửi người, bây giờ đã mắt nổ đom đóm rồi. Lâm Tịch, trần nhà sập xuống sao? Còn nữa, còn cánh cửa sao lại chuyển động rồi? Ngũ Y Y che miệng giống như rất muốn nôn. Nguyễn Lâm Tịch thấy thế, biết ngay cô bé này đã say rượu. Y Y, cô uống say rồi à? Gì, uống rượu? Không, tôi không có uống rượu đâu. Đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo. Lâm Tịch, cô xem đi, đây là một, đây là hai, tôi đều biết. Ngũ Y Y vừa nói vừa giơ tay lên khoa tay múa chân cho Nguyễn Lâm Tịch xem. Y Y, nếu không chúng ta trở về đi. Ai, say rượu cũng hơi nhanh đó. Từ lúc vào đây đến giờ mới có 5 phút thôi mà. Nguyễn Lâm Tịch lắc đầu. Nhưng đúng là không thể trách Ngũ Y Y, đừng nhìn bộ dạng cô ra vẻ không sợ trời không sợ đất, ngày thường tự biến mình thành một con nhím để không bị người khác bắt nạt. Thật ra chỉ là một cô bé, rượu này cô từng uống vài lần, không muốn, bây giờ trở về tôi nhất định sẽ chết. Lâm Tịch, chúng ta lại uống một ly nữa, người đó, người phục vụ rượu luôn xen vào việc của người khác đâu rồi. Này, anh lấy cho tôi thêm một ly nữa, à không đúng, là một chai rượu. Ngũ Y Y hét to với người phục vụ rượu, người lúc nãy xem như vừa đắc tội với cô. Bây giờ Ngũ Y Y rất vui, sao cô có thể trở về chứ? Chỗ lạ như vậy, đối với một cô bé, lực hấp dẫn không phải là ít đâu. Nguyễn Lâm Tịch muốn ngăn cản cô, một chai rượu, cô bé này điên mất rồi. Nhưng từ lúc bị Ngũ Y Y hét to, động tác của người phục vụ kia cũng rất nhanh. Này, bên Ngũ Y Y cũng bắt đầu há miệng uống. Y Y, cô uống như vậy sẽ nôn đó. Nguyễn Lâm Tịch vỗ nhẹ lưng của cô, không biết phải làm sao, nhưng cô phát hiện không ngờ mình làm như vậy là vì xuất phát từ nội tâm. Cách chương.